Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 98, ly biệt. Tàn tạ Đông Hải thành sừng sững tại Đông Hải một bên. Tường đổ ở giữa mọi người tại trọng trình phòng ốc. Thỉnh thoảng sẽ từ trong phòng phát hiện một chút chân cụt tay đứt. Nhìn thấy những này đám người, cuối cùng sẽ nhẫn khóc không ngưng. Đông Hải Thành tại Hùng Lộc Đồ đang quản lý hạ hơn 20 năm. Cho tới nay đều là ổn định phát triển, chưa bao giờ xuất hiện qua tai loạn, giống Lật Phụ Mẫu chết loại kia tai nạn, đều xem như đại sự, chưa từng gặp được loại tình huống này. An nhàn đám người thỏa mãn với cuộc sống như vậy, nhưng mà tránh thoát thiên tai cùng đói, nhân họa lại hoắc loạn nơi này. Bi thương, bầu không khí ngột ngạt bao phủ toàn bộ thành trì, mọi người đều tại trong yên tĩnh bận rộn. Khi Hân cùng Lật xuyên qua phong tuyết chạy đến thời điểm, chính nhìn thấy trường hợp như vậy, bọn hắn tìm người hỏi thăm tình huống, xác nhận ba cái phản loạn bất quá đoạt lương thực cùng vũ khí, giết một số người liền chạy Đông Hải đi, không còn xuất hiện. 2 tháng mọi người vẫn là không có khôi phục lại a. Nhìn xem Đông Hải thành người người trên mặt có thể thấy được bi thương, Lật cảm thán nói. Hân không nói gì, chỉ là chạy Đông Hải thành quảng trường Hỏa Thần giáo đường đi đến. Bây giờ Ngưu Đồ Đằng Thạch Trường kỳ chú đóng ở nơi nào? Hắn cảm thấy nơi đó an toàn hơn. Hai người xuyên qua tàn tạ còn có vết máu đường đi. Đi vào Hỏa Thần giáo đường tiền, khi thấy Diêm Vu từ bên trong đi tới, Lật là Đông Hải thành người, xuất thân Hùng Lộc bộ lạc, đối người nơi này đều rất quen thuộc, lập tức nhận ra đây là Diêm Vu, liền mở miệng kêu một tiếng. Diêm Vu sững sờ, quay đầu nhìn sang trước hết nhất, nhìn thấy tóc vàng mắt xanh Hân. Hai mắt sáng lên, lập tức đi tới, Hỏa Thần cực kỳ lo lắng ngài. Để Đông Hải Thành chú ý ngài động tĩnh, ngài rốt cuộc đã đến. Hắn đi vào Hân trước mặt, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lật, mơ hồ lại có chút quen thuộc, chợt nhớ tới đang lợi dụng đồ đăng trò chuyện thời điểm thấy qua thân ảnh này. Lật thủ lĩnh, hắn lại hướng Lật vấn an. Lật gật đầu, bên cạnh Hân đã mở miệng, nơi này người nào chịu trách nhiệm? Ta, Diêm Vu lập tức đáp. Gặp hai người trong mắt có nghi hoặc, hắn lập tức mở miệng giải thích. Ngưu Vu cùng Ngưu thủ lĩnh đều bị giết chết, mới Ngưu Vu cùng Ngưu thủ lĩnh ứng 9 đời Vu yêu cầu đi Tây Phương Hỏa Đô. Ta bởi vì chống cự ngoại địch lúc biểu hiện, tạm thời bị 9 đời Vu bổ nhiệm quản lý Đông Hải thành chính vụ. Hân gật gật đầu, ánh mắt hướng đông nhìn một cái, hỏi bọn hắn đã đi bao lâu rồi. Diêm Vu đương nhiên biết nàng hỏi là ai, đáp, hoắc loạn ngày thứ 3 liền đi, có 2 tháng, Hân cau mày, gật gật đầu, cất bước trực tiếp đi vào bên trong, dùng ta phái người cùng Hỏa Đô Đồ Đằng hình chiếu liên hệ sao? Bây giờ loại này Bát Đại Vu nghiên cứu ra được hình chiếu liên hệ bị rộng khắp ứng dụng, loại này hình ảnh liên hệ có thể tốt hơn giao lưu. Sau văn tự càng trực quan, không cần, ta trực tiếp tìm Hỏa Thần. Hân cũng không quay đầu lại đi vào, Lật đối Diêm Vu gật gật đầu, cũng đi theo đi vào. Nàng vừa tiến vào giáo đường, liền nhìn thấy Hỏa Thần pho tượng, cũng nhìn thấy pho tượng bên cạnh Ngưu Đồ Đằng Thạch. Ngưu Đồ Đằng, ta muốn gặp Hỏa Thần. Hân nói thẳng, tốt, một cái nồng vụ tạo thành văn tự. Nhưng trong nháy mắt liền tiêu tán. Đây là Ngưu Đồ Đằng ý thức trở về thần đình biểu hiện. Không bao lâu pho tượng trên nồng vụ lăn lộn. Đệ ngũ huyền khuôn mặt xuất hiện ở phía trên. Lần sau không muốn vội vội vàng vàng như thế đi. Bát Đại Vu không tài. Ta vẫn còn. Đừng cho quan tâm ngươi người lo lắng. Đệ ngũ huyền đi lên liền phê bình đến. Hân là hắn nhìn xem lớn lên. Thậm chí hắn một lần muốn để Hân khi mình Vu, cuối cùng bởi vì Ganymede xuất hiện mới phát sinh biến hóa. Hắn đối Hân quan tâm, cũng không so Bát Đại Vu ít, bởi vì Hân từ nhỏ đã thích cùng Bá Hạ chơi, bọn hắn không trẻ măng chỗ. Nha, Hân lên tiếng, vểnh lên quyết miệng, con mắt có chút đỏ lên, nhưng sau đó nàng liền nói, ta muốn đi Đông Hải, ta muốn đi giết ảnh bộ lạc. Đệ Ngũ Huyền gật gật đầu, cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hân tính cách luôn luôn như thế, đơn giản trực tiếp, ta đã không cảm giác được bọn hắn. Bọn hắn đồ đằng thạch bên trong nồng vụ hư ảnh cũng tại tiêu tán. Ta để đao đồ đằng bọn hắn đi thăm dò một chút, nhìn có thể hay không xác định vị trí. Đệ Ngũ Huyền nói, trước đó hắn một mực không để đao đồ đằng bọn hắn lần nữa tiến vào những cái kia đồ đằng thạch. Sợ phát sinh biến hóa, mấy cái đồ đằng linh ý thức bị thương tổn, nhưng đã Hân muốn truy kích, hắn không ngại khiến cái này đồ đằng linh mạo hiểm, bọn hắn không chết. Hân cau mày hỏi, ngữ khí có chút kinh ngạc. Đệ Ngũ Huyền sững sờ, trầm mặc một chút nói, Thiều Hướng ta thỉnh cầu lưu bọn hắn lại. Hân không nói gì, chỉ là cắn môi, bất mãn nhìn về phía Đệ Ngũ Huyền. Có can đảm dạng này đối Đệ Ngũ Huyền, tại Hỏa Bộ Lạc trong liên minh cơ hồ không có, nhưng Hân lại có can đảm làm như thế, Đệ Ngũ Huyền cũng sẽ không trách cứ nàng. Hắn lý giải Hân, mặc dù đáp ứng Thiều lưu lại ba cái đồ đằng linh, nhưng ở thần đình bên trong cái này ba cái đồ đằng linh cũng một mực tại mưa gió lôi hỏa bên trong bị phạt, hắn cũng không quá chào đón mấy cái này đồ đằng linh. Nhưng hắn đáp ứng Thiều liền sẽ làm được, đây là Hỏa Bộ Lạc thế hệ này vô quyết định làm đồ đằng, hắn biểu thị ủng hộ, chỉ là chuyện này xác thực tổn thương đến Hân. Ngươi biết bọn hắn cũng là bị phản bội, không thể nói vô tội, ta cũng một mực tại trừng phạt bọn hắn, nhưng tội không đáng chết. Đệ Ngũ Huyền thanh âm rất nhẹ, tận lực giải thích nói, ta nhớ kỹ chuyện này, chờ ta trở lại, ta sẽ đích thân cùng Thiều đi nói, mời Hỏa Thần giúp ta chuyển lời, hắn thiếu ta, ta sẽ tìm hắn còn. Hân ngược lại là không có đem sự tình quái tại Hỏa Thần trên đầu. Nàng biết Hỏa Thần luôn luôn tôn trọng mình bộ lạc vu cùng thủ lĩnh, sẽ không tùy tiện tham dự vào những này quyết sách bên trong. Hỏa Thần liền là Hỏa Bộ Lạc vu cùng thủ lĩnh phụ thân, như cha mình vì chính mình chống lên một khoảng trời đồng dạng. Chỉ bất quá phụ thân của mình chỉ có mình một đứa bé, mà Hỏa Thần lại có rất nhiều, này lại để hắn khó xử. Ta sẽ giúp ngươi đưa đến. Tư nhân ân oán, Đệ Ngũ Huyền sẽ không tham dự. Chỉ cần không làm ra nhân mạng đến, Đệ Ngũ Huyền cảm thấy Hân có cho hả giận lý do. Chờ một lát, nói với Hân một câu, Đệ Ngũ Huyền liền trở lại thần đình bên trong, để mấy cái đồ đằng linh đi dò đường. Hỏa Thần rời đi, Lật ở bên cạnh có chút xấu hổ. Vừa rồi toàn bộ đối thoại quá trình, Hỏa Thần một câu đều không nói với hắn, thậm chí không có nhìn chăm chú hắn một chút. Đây là một cái tín hiệu, bất mãn tín hiệu, rất ít đối vô cùng thủ lĩnh phát cáu Hỏa Thần làm ra cử động như vậy, đã là tại biểu đạt phi thường bất mãn mãnh liệt. Ngươi không nên tới, Hân quay đầu nói với Lật, Hỏa Đô nhất định có rất nhiều chuyện phải bận rộn, Thiều thiếu ngươi, tựa như thiếu tay trái tay phải. Thủ lĩnh là vu trọng yếu nhất trợ thủ, tại mỗi cái bộ lạc đều là như thế. Huống chi Lật vẫn là liên minh đại thủ lĩnh, ta sợ ngươi nghĩ quẩn. Lật nói, ta có cái gì nghĩ không ra. Hân quay đầu lại không nhìn hắn nữa, biểu lộ lạnh lùng nói ra, ta chỉ là muốn giết người mà thôi. Loại chuyện này với ta mà nói là rất đơn giản, nhưng ngươi muốn đi Đông Hải, nơi đó rất nguy hiểm, hải lý có hung thú không biết lúc nào. Ta vốn là từ trên biển tới. Hân đánh gãy Lật, vẫn là cái hải nhi ta liền không sợ biển cả, bây giờ đã trưởng thành, ta ngược lại sợ hãi biển rộng. Hân để Lật không phản bác được, hắn biết Hân ý tứ, nàng không muốn để cho mình đi cùng Đông Hải. Trên thực tế hắn cũng biết mình không đi được Đông Hải. Trên người hắn trách nhiệm, không cho phép hắn làm như thế. Ngươi bao lâu trở về? Lật hỏi, mau chóng. Hân đáp, mau chóng, cũng không phải là một cái thời gian độ lượng đơn vị. Cái này chỉ có thể nói rõ Hân sẽ cố gắng mau một chút trở về. Nhưng cái này quá khó khăn. Ba cái bộ lạc đã xuất phát 2 tháng. Hân một đường đuổi theo, lại đuổi tới một cái khác đại lục trước đuổi kịp địch nhân rất khó. Mà một khi tiến vào một mảnh khác đại lục, địch nhân hoặc là phân tán, hoặc là lần nữa hướng về càng xa phương hướng xuất phát. Hân truy kích liền sẽ càng thêm khó khăn, nhưng Hân tính cách là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Một câu mau chóng, khả năng liền là cực kỳ lâu. Xa xưa Lật không dám tưởng tượng, ba cái bộ lạc đã tách ra, ảnh bộ lạc tiến hành huyết tế thành huyết ảnh bộ lạc, giết mã bộ lạc một bộ phận người, tranh đoạt một bộ phận chiến mã, bây giờ đã đơn độc hướng đông hành tàu, mã bộ lạc cùng với đao bộ lạc, thương vong thảm trọng, đệ ngũ huyền thanh âm vang lên, đánh gãy hai người đối thoại, kết quả này là Hân không có nghĩ tới. Huyết tế có thể nhanh chóng tăng lên đồ đằng lực lượng, nhưng mang tới di chứng rất nghiêm trọng. Từ nay về sau, huyết ảnh bộ lạc đại tế nhất định phải thấy máu. Nếu không đồ đằng lực lượng liền sẽ yếu bớt. Bọn hắn chỉ có thể ở huyết tế trên con đường này càng chạy càng xa. Ta sẽ cẩn thận, Hân nhìn thấy hỏa thần trong mắt lo lắng. Liền chủ động nói, để Đông Hải thành phái người đi theo ngươi đi. Đệ ngũ huyền nói, không cần, mang theo bọn hắn không tiện. Hân lắc đầu nói, đệ ngũ huyền liền biết hắn sẽ cự tuyệt. Liền còn nói thêm, nếu như truy kích đến đại lục kia, đi tìm thảo bộ lạc, đời thứ 3 bách thảo vu sẽ giúp ngươi. Nếu như gặp phải long bộ lạc, tìm dược cũng được, hắn cũng sẽ trợ giúp ngươi. Hân gật gật đầu, nhẹ nhàng nói một tiếng tạ ơn. Đệ ngũ huyền để nồng vụ huyễn hóa ra một cái tay, vuốt ve một chút Hân tóc, cái này đã lớn lên hài tử, để hắn đau lòng. Bây giờ toàn bộ hỏa bộ lạc liên minh đã tiến vào 9 đời vu thời đại, chỉ có một mình nàng còn tại đuổi theo địch nhân, là bát đại vu báo thù. Mệt mỏi liền trở lại, nơi này là ngươi nhà, đệ ngũ huyền nói. Hân đỏ hồng mắt gật gật đầu, nói, buổi sáng ngày mai ta liền xuất phát, không cần ngươi đưa ta. Nàng nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Tại trải qua Lật thời điểm, nàng kéo lại Lật tay, đem Lật cũng mang đi. Nàng đi, Ngưu Đồ Đằng Đối vẫn như cũ nhìn qua Hân bóng lưng rời đi ngẩn người. Đệ ngũ huyền nói, ta biết, nếu như Hân có yêu cầu gì, liền đáp ứng, tất cả yêu cầu. Đệ ngũ huyền nói xong, trực tiếp rời đi pho tượng này, trở lại thần đình bên trong. Hân rời đi để hắn lần nữa nhớ tới bát đại vu. Cái này khiến tâm tình của hắn trở nên không tốt lắm. Hắn cảm thấy có cần phải là 3 cái đồ đằng linh tăng lớn hỏa hầu, dạng này mới có thể an ủi một chút hắn thụ thương trái tim. Lôi kéo Lật rời đi, Hân hướng Diêm Vu muốn một cái chỗ ở. Lật cứ như vậy bị Hân kéo vào. Đêm nay, đối Lật tới nói dài đằng đẵng. Hắn kinh lịch rất nhiều, nhưng lại rất ngắn, phảng phất trong chớp mắt liền đi qua. Nhiều năm sau hồi ức đêm nay, hắn chỉ có thể nhớ kỹ Hân lực lượng rất lớn. Hân trong mắt tràn ngập hơi nước. Cái khác, đều không nhớ rõ. Có đôi khi, tại tịch mịch ban đêm hoặc là chiến đấu khoảng cách, hắn luôn có thể nhớ lại cặp kia xanh biếc tràn ngập hơi nước hai mắt. Mông lung bên trong đang ở trước mắt, vươn tay lại cái gì cũng bắt không được. Hoa trong gương, trăng trong nước đồng dạng, mà để hắn hối hận nhiều năm, là hắn không dám cùng Hân cáo biệt. Hắn làm bộ mệt nhọc ngủ ở trên giường, nghe Hân rón rén rời đi, khóe mắt trượt xuống cả đời này giọt cuối cùng nước mắt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.